Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, ăn cẩu lương. Nhan Băng Tuyết có chút xấu hổ, đỏ mặt quay đầu đi nói. Cái gì nha, tương đương nguyên bản là ta kết hôn. Ta đương nhiên muốn nhiều muốn một điểm. Cũng không thể đem mọi chuyện cần thiết đều giao cho hai bên gia trưởng đi làm nha, tương đương, hì hì tương đương nhà. Ta Tuyết Nhi cũng có hận gà thời điểm nha, tương đương ai. Tô tiên sinh thật đúng là lợi hại. Thế mà đem chúng ta nhà Tuyết Nhi nắm đến xít sao. Ta nhớ được trước đó, người đối kết hôn loại chuyện này nói thế nhưng là rất hào khí đâu. Nói cái gì nhân sinh không chỉ có ái tình cùng hôn nhân, còn có việc nghiệp cùng nhân sinh của mình giá trị, mà lại nhân sinh giá trị khẳng định là muốn thả tại vị trí thứ nhất. Nhưng là hiện tại xem ra, quan niệm của ngươi đã cải biến tương đương, Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết vui vẻ tiếp nhận nàng đối với mình, đánh mặt ngôn luận. Vừa cười vừa nói, ân, trước kia đúng là ta tính sai tương đương. Ta hiện tại mới phát hiện nếu như tìm tới cùng mình phù hợp linh hồn bạn lữ, ái tình cùng hôn nhân còn có gia đình, đối với một người tới nói, thật là trọng yếu nhất tồn tại. Đương nhiên, cái này cùng công tác còn có nhân sinh giá trị cũng không xung đột. Chỉ cần phối hợp tốt thời gian, mỗi cái con người khi còn sống có thể rất hoàn mỹ hoàn thành mọi chuyện cần thiết tương đương. Ta nhìn, có thể hoàn mỹ hoàn thành mọi chuyện người, cũng chỉ có ngươi đi tương đương Tuyết Nhi. Nói thật, ta thật thật bội phục ngươi. Trước kia nhà các ngươi Tô tiên sinh chưa từng xuất hiện thời điểm, ngươi thì chuyên tâm gây sự nghiệp, đem cuộc sống của mình cùng sự nghiệp an bài thỏa mãn, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Về sau nhà các ngươi Tô tiên sinh xuất hiện, ngươi liền đem trọng tâm chuyển rời đến gia đình cùng ái tình phía trên đến. Thật là chuyện gì đều không chậm trễ, mà lại mỗi một việc đều làm rất khá. Nhan Băng Tuyết gặp Cố Vũ Hân trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, liền kéo cánh tay của nàng nói, ngươi làm gì hâm mộ ta, chính ngươi cũng có thể nha, tương đương sự nghiệp của ngươi kỳ thật cũng rất tốt, ngươi cũng coi là cao thu nhập đám người. Đến mức ái tình, thứ này không thể gấp, chỉ có chờ duyên phận đến, hết thảy thì đều đến. Ta không phải cũng chờ Tô Trần 3-4 năm sao? Cắt tương đương ngươi không cần an ủi ta. Trong nội tâm của ta nắm chắc chuyện yêu đương không nói đến, nhưng sự nghiệp của ta, cha mẹ ta đến bây giờ đều còn không biết. Ta ở bên ngoài làm trực tiếp đâu. Bọn họ nếu như biết rõ ta làm trực tiếp, khẳng định sẽ cảm thấy ta không làm việc đàng hoàng. Coi như ta nói ta dẫy rất nhiều tiền, đoán chừng bọn họ cũng sẽ cảm thấy không rõ lai lịch đi tương đương. Được rồi, hôm nay là đến bồi ngươi mua kết hôn đồ dùng. Đây chính là cái ngày đại hỷ. Không nói những thứ này không chuyện vui, những sự tình này về sau trò chuyện tiếp đi tương đương. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là chúng ta nhà Tuyết Nhi hôn lễ. Nhìn lấy Cố Vũ Hân vẻ mặt vui cười, Nhan Băng Tuyết cũng chưa nói thêm cái gì, khẽ gật đầu. Có điều nàng tâm lý ngược lại là đem chuyện này cho nhớ kỹ. Cố nữ sĩ trước kia là không muốn yêu đương, nhưng là bây giờ thấy nàng kết hôn, tựa hồ cũng trúng ý định này. Đã như vậy, vậy hắn về sau liền muốn giúp nàng lưu ý lấy. Nếu có thích hợp đối tượng, cũng có thể thích hợp cho bọn hắn giới thiệu một chút tương đương kẹo mừng hộp, thiệp cưới, giấy hôn thú kiểu dáng, kết hôn cùng ngày tiểu linh thực, đón dâu đạo cụ cùng một loạt đồ vật. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân bỏ ra cả ngày rốt cục đều làm xong. Bởi vì có định chế đồ vật, cho nên cần chờ. Tại Nhan Băng Tuyết trọng kim phía dưới, đối phương cam đoan trong 2 ngày giao hàng. Cái tốc độ này, đã coi là thần tốc. Giải quyết hết thảy về sau, Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân mới trở về. Hôm nay nàng về Nhan ra ăn cơm, bồi bồi đem cha mẹ, thương lượng một số hôn lễ cùng ngày sự tình, thuận tiện nhìn nhìn gian phòng của mình, có phải hay không cũng phải chuẩn bị từ sớm một chút. Tô Trần cha mẹ nói hôm qua cha mẹ cũng đi mua đồ chuẩn bị bố trí gian phòng. Nàng dự định hôm nay trước tới xem một chút, mà lại cô thúc thúc cùng Mãn A Di hôm nay muốn đi qua, nàng lại cùng Cố Vũ Hân cùng một chỗ, dứt khoát đồng thời trở về. Trên xe, Trương Đặc Trợ phụ trách lái xe. Nhan Băng Tuyết ngồi ở hàng sau cùng Tô Trần nói chuyện phiếm. Theo lên xe bắt đầu, nàng đều không ngừng cúi đầu phát tin tức, còn một mực cười ngây ngô. Cố Vũ Hân bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía trước lái xe Trương Đặc Trợ hỏi: "Tiểu Trương, nhà các ngươi tổng giám đốc gần nhất một mực cái dạng này sao?" Trương Đặc Trợ đương nhiên biết Cố tiểu thư đang nói cái gì. Nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái, tuy nhiên không dám nhiều lời, nhưng là kính chiếu hậu bên trong biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Cố Vũ Hân nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nói: "Yêu đương bên trong người thật đáng sợ." Nhan Băng Tuyết cũng không ngẩng đầu lên nói: "Vậy ngươi liền không thể quay lưng đi nói sao, phải ở ngay trước mặt ta nói nha. Ta cũng không phải nghe không được xe nhỏ như vậy không gian. Hai người các ngươi làm điểm này tiểu động tác ta tất cả đều nhìn đến nhất thanh nhị sở." Nhà tương đương, Tuyết Nhi, nguyên lai ngươi còn biết trên xe còn có ta cùng Tiểu Trương tại a. Ta cho là ngươi coi là xe này phía trên cũng chỉ có một mình ngươi đâu. Như thế như không có chuyện gì xảy ra theo nhà ngươi Tô Tiên Sinh nói chuyện yêu đương nói chuyện phiếm, còn cùng kẻ ngốc một dạng trộm vui tương đương. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu, trừng nàng một cái nói: "Người nào giống đứa ngốc nha? Ta đây là vui vẻ cùng nụ cười hạnh phúc. Ta chính là cùng lão công nhà ta nói một tiếng. Buổi tối hôm nay ta tại cha mẹ bên này chuyện ăn cơm tương đương cố nữ sĩ. Ngươi xem một chút ngươi có nhiều mặt mũi nha. Ta vì ngươi thế nhưng là từ bỏ lão công cùng hai tử. Còn có trong nhà làm tốt đồ ăn. Cố ý về cha mẹ bên này tới ăn cơm tương đương. Cảm ơn ngài Lạc tương đương." Cố Vũ Hân cười nói: "Tiết Nhi à, ta có một cái đề nghị." "Cái gì?" Nhan Băng Tuyết một bên trả lời Tô Trần tin nhắn vừa nói: "Ngươi muốn không cho Tiểu Trương trợ lý thêm nhiều chút tiền lương đi. Ngươi xem một chút người ta khó khăn biết bao nha. Mỗi ngày vì ngươi chuyện công tác vất vả coi như xong, còn phải vất vả ngươi trên sinh hoạt sự tình. Mặt khác còn phải mỗi ngày ăn ngươi cùng nhà các ngươi Tô Tiên Sinh cầu lương. Nàng một cái độc thân cầu hắn dễ dàng sao? Nàng đây là đánh lấy ba phần công, cầm lấy một phần tiền lương nha." Trương Đặc Trợ vô cùng cảm động nhìn thoáng qua Cố Vũ Hân, quay đầu lại nói: "Cố tiểu thư, cảm ơn ngài. Bất quá tổng giám đốc cho tiền lương của ta thật đã rất cao. Tại toàn bộ nghiệp giới tới nói hẳn không có người có thể vượt qua ta. Ta vẫn luôn rất cảm giác tạ tổng tài tương đương, mà lại tiền lương kỳ thật không phải chủ yếu nhất. Có thể đi theo tổng giám đốc sau lưng ta có thể học được rất nhiều đồ vật. Phần công tác này là chính ta yêu thích. Tiểu Trương, người đứa nhỏ này có phải hay không thiếu thông minh con a? Ta đây là tại cho ngươi tranh thủ thêm tiền lương cơ hội đâu. Ngươi thuận nước đẩy thuyền tốt bao nhiêu nha. Ngươi xem các ngươi nhà Nhan tổng hiện tại tập trung tinh thần nhào vào kết hôn cùng các nàng nhà Tô Tiên Sinh yêu đương phía trên. Tâm tình tốt ghê gớm. Ngươi đến thừa cơ hội này cho mình tranh thủ phúc lợi nha." Tiểu Trương gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy các nàng hai, cười nói: "Đi a tương đương cố nữ sĩ, ta hiện tại đều đã là có gia có thất người, tay tiền bên trong cũng không có nhiều như vậy, dưỡng hai đứa bé rất tiêu tiền. Bất quá Tiểu Trương ngươi biểu hiện gần nhất quả thật không tệ, ngươi cũng có hơn nửa năm không có tăng lương đi, đã như vậy thì thừa dịp cố nữ sĩ nói chuyện cơ hội này cho ngươi tăng 10% tiền lương đi." Trương Đặc Trợ tiền lương nguyên bản thì rất cao, một tháng mấy trăm ngàn, cho nên cái này 10% kỳ thật cũng rất nhiều. Trương Đặc Trợ vui vẻ nói ra: "Cảm ơn Nhan tổng." "Hì hì, tương đương Nhan tổng cùng Tô Tiên Sinh kết hôn thật sự là quá tốt, thế mà còn có tăng lương loại này phúc lợi, tương đương con đường ta đi không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.